Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, bỗng nhiên phi long. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, La Thành, 45 tuổi, vũ giả cấp 6 tu vi. Trước mắt tại một nhà phụ trách sinh sản sắt thép chế phẩm nhà xưởng đi làm. Đảm nhiệm xưởng trưởng phòng, tiền lương so với thượng chưa đủ. So với dưới có dư. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là không có kết hôn. Vũ thần tinh phong tục có chút kỳ lạ, nam nữ địa vị chưa từng có ngang hàng. Bởi vì võ công phổ cập, dẫn đến nữ tính đồng dạng có thể có được vô cùng lực phá hoại, san bằng nam nữ thể lực chênh lệch, tranh đoạt đến quyền nói chuyện. Bởi vậy, cái gì mồ côi cha mama hoặc là mồ côi cha ba gia đình ở trên vũ thần tinh rất thường thấy, đại bộ phận đều là một lời không hợp liền chia tay. Đám võ giả đối với hôn nhân quan niệm đều vô cùng mỏng tôn trọng, sáng nay có rượu sáng nay say đích kịp thời hưởng lạc. Thậm chí còn có một ít nổi danh nữ vũ giả bị cho hấp thụ ánh sáng bao nuôi một đống lớn tiểu tam tiểu tứ đều nam sủng, khiến cho thanh danh đại phôi. Nói ngắn lại, căn cứ La Thành theo như lời, La Nghệ hắn mẹ năm đó sinh hạ La Nghệ về sau liền vỗ vỗ bờ mông đi, tương đối chi tiêu sái không cố kỵ. Điều này làm cho Phương Tiên nội tâm rất hoài nghi, nếu như là cái trò chơi, làm không tốt liền có thể đón đến máu cho mẫu hệ đại gia tộc ân oán tình cừu đều ẩn tàng nhâm vụ. Vũ giả cấp 6, đồng dạng nửa vời, không cao không thấp, 100 vũ giả, có 90 đều tại vũ giả trước 6 cấp bên trong đảo quanh. Bởi vì hai mạch nhâm đốc khó khăn nhất tu luyện, xây dựng độ khó là lúc trước gấp 10 trở lên, mà tu luyện ra hoàn chỉnh, kỳ kinh bát mạch. Đột phá võ sư cảnh giới, đồng dạng là một lần to lớn đề thăng. Nghe nói sẽ có tương ứng thần kỳ biến hóa. Chỉ có thành vì tiên thiên võ sư, tài năng đạt tới mặc cơ giáp cơ sở yêu cầu, trở thành làm cho người hâm mộ cơ giáp sư. Bất kỳ một vị cơ giáp sư đều là xã hội tầng cao nhất, không có ngoại lệ, mà cơ giáp khổng lồ tiêu hao, khiến chỉ có những nhất lưu đó đại học mới có tài chính mở hệ cơ giáp, nhị lưu liền chỉ có một chút độc môn võ công truyền thừa. Về phần phía dưới tam lưu còn có kỹ trường học, không cần nhiều lời. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Phương Tiên ngồi ở La Nghệ trên giường, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Nguyên bản La Nghệ tuy thi không đậu tốt nhất vũ thần đại học, lại là nhất lưu đại học hạt giống, nhưng hiện tại sợ là nhị lưu đều nằm mơ muốn một lần nữa tu luyện võ công không phải là chuyện một sớm một chiều. Đồng thời, cơ sở nội công chế tạo kỳ kinh bát mạch quả thực là cái đồ trắng quá yếu. Bạch hổ của ta thất sát tà công đồng dạng thích ứng thế giới này, chỉ cần lấy cơ sở nội công vì khuôn mô hình, phối hợp thanh thuộc tính, gia tăng ngộ tính, hẳn có thể thôi diễn xuất chế tạo kinh mạch phương pháp. Chính là, nói không rõ lai lịch a. Phương Tiên lắc đầu, đi đến trước bàn sách, kéo ra một khối mặt thủy tinh bản, phía trên lập tức hiện ra một mảnh màn hình, có chút tương tự computer. Mở ra, rất nhiều thông tin một chút bắn ra ngoài. Tinh tế hàng không tổng giám đốc, bỗng nhiên phi long các hạ phỏng vấn Lam Hoa tinh dịch thái kim loại nhà xưởng, cũng đối với bảo hộ thổ dân quyền lợi đưa ra 3 giờ yêu cầu. Thăm dò người hiệu đi xa phi, thuyền đã đạt tới thiên săn tinh tỏa, đem tiến hành trong khi 3 năm vũ trụ sinh thái khảo sát. Vũ thần tinh kỳ thi đại học sắp cử, hành, thí sinh ấm áp nhắc nhở, bỏ qua tin tức. Phương Tiên trực tiếp tìm tòi võ công, xôn xao, con chuột điểm kích, ấn vào, rất nhiều tử chuyên mục thác nước hạ soát, xương bá quyền 27 loại đấu pháp, võ đạo đại sư, online giảng bài, 3 âm thiết thân công nguyên bộ bí tịch, đóng gói bán ra, chỉ cần 999. Nhìn như rất nhiều, nhưng tiếp tục ấn mở, phát hiện đều muốn thu phí. Thu phí, thu phí, thời đại này, từng công dân đều có chuyên môn tin tức kho số liệu. Đồng thời thực thì network đổi mới, các loại võ công lại càng là cùng súng ống đồng dạng. Có nghiêm khắc đăng ký chính sách, một ít được chứng minh, tâm trí phát dục không được đầy đủ. Hoặc là có hủy diệt bạo lực khuynh hướng, người là hạn chế học tập tính sát thương võ công. Trừ đó ra, võ công bản quyền cũng bảo hộ có tương đối chặt chẽ. Nếu như không có sư thừa, mua sắm ghi chép, lại triển lộ ra một ít độc môn công pháp. Ha ha, xin lỗi, lập tức sử dụng lọt vào điều tra. Thậm chí bản quyền người khởi tố bắt đền. Bởi vậy học trộm võ công công việc có lẽ còn có, nhưng tuyệt đối không thể quang minh chánh đại thi triển ra. Phương Tiên đối mặt tình huống càng thêm không may. Hắn mặc dù có một bộ độc môn võ công, nhưng nói không ra lịch. Tại vượt qua hiện đại hóa xã hội, soạn bậy một cái lão gia gia truyền công, không khác khiêu chiến những người khác chỉ số thông minh. Về phần tự nghĩ ra, suy nghĩ một chút là nghệ thân phận, đẳng cấp, kiến thức, liền biết căn bản không có khả năng, cẩn thận bị đưa bệnh viện tâm thần hoặc là sở nghiên cứu giải phẫu. Nhìn hồi lâu, nhìn qua môn kia cửa tư chất yêu cầu, giấy chứng nhận yêu cầu võ công, Phương Tiên có chút buồn bực địa đóng lại tấm kính dày. Trên mặt bàn, mấu chốt còn là cái thân phận này quá trong sạch, vô pháp giải thích. Nếu đã trở thành đăng ký vũ giả, thậm chí đi ngoài hành tinh bốc lên qua hiểm, vậy dễ dàng giải thích nhiều. Thổ huyết, quên ta tài khoản là một kẻ nghèo hàn. Dù cho làm xong mua sắm tư chất, ta cũng không có nhiều như vậy sao nguyên đi mua. Võ đạo kỳ thi đại học, lại lửa xém lông mày a. Chờ một chút, ta vì cái gì không nên khảo thi tốt trường học? Phương Tiên vỗ vỗ trán của mình. Thiên tài làm người khác chú ý, vẫn lạc thiên tài thì ngã lạc trần ai, cũng lại không chiếm được nửa điểm chú ý. Vừa vặn thừa cơ hội này che giấu, trước đem cương sát cửu biến đều phương thuật cùng bạch hổ thất sát tà công sửa chữa có càng thêm thích hợp thế giới này, khôi phục thực lực đỉnh phong về sau lại nói. Tuy hắn đối với võ sư phối hợp cơ giáp thực lực có chút tò mò, nhưng hoàn toàn trước tiên có thể nhẫn nại một chút. Về phần cái khác ánh mắt của người, Phương Tiên đã sớm không quan tâm hơn thua. Xem ra vẫn phải là trước luyện cơ sở nội công. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đi ra cửa phòng. Thời điểm này La Thành đang tại loay hoay sân thượng mấy bồn hoa cỏ. Cha, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút, ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Phương Tiên thở sâu, sắc mặt nặng nề. Chuyện gì? La Thành buông xuống cái kéo. Chỉ cần không phải cầm nữ đồng học bụng mang lớn hơn, mọi chuyện đều dễ nói. Phương Tiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai La Nghệ cha hắn cũng là nhân tài. Hắn nhún vai, không có lớn như vậy. Chính là ta luyện công không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, phế đi mà thôi. À, việc nhỏ nha. La Thành vừa mới thói quen gật đầu, ánh mắt liền trừng lớn, thanh âm không khỏi đề cao bai đu. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta võ công quá phế đi. Lão La, ngươi chống đỡ à? Phương Tiên cảm thấy có chút rất có lỗi với gia hỏa này. Ta chịu đựng được, ta chịu đựng được, khá tốt La Thành cũng là cấp 6 vũ giả, có chân khí hộ thể. Lúc này mới chưa cho khí xuất gì tật xấu. Hắn nghĩ nghĩ, vươn tay liền đi bắt chổi lông gà. Danh con, đây là thế nào chuyện quan trọng? Ngươi nói rõ cho ta. Ngươi thành bộ dáng này, ta như thế nào cùng Hồng Anh nói rõ à? Ta cùng nàng đánh cuộc, muốn dạy đạo ngươi thành tài. Cái này nhất định phải thua. Đợi một chút, Phương Tiên đột nhiên vừa trừng mắt. Ta tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật.